Thụ ốm yếu muốn làm cá mặn trong chuyện ngược. Chương 50, C50, Giản Úc luyến tiếc rời khỏi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Úc ở một cửa hàng nhỏ trên quảng trường, mua hai cây kẹo bông gòn cậu đưa một cây cho bé gái, còn một cây để lại cho mình sau đó một lớn một nhỏ cùng ngồi trên ghế đá ở quảng trường, lắc lư chân, vừa nhìn người đi qua đi lại vừa ăn kẹo bông gòn. Trên xe hơi, cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm. Nhìn bộ dạng Giản Úc vui vẻ ăn kẹo bông gòn, trong lòng bọn họ càng thêm tức giận. Trong đó có người mở đầu, các cậu có phát hiện không, khuôn mặt Giản Úc có một hai phần tương tự với Tiểu Diệp đó. Một nữ sinh khác trả lời, tôi đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi, có lẽ Giản Úc đã nhìn thấy qua ảnh chụp của Tiểu Diệp, cho nên mới dựa theo đó đi chỉnh dung lại đi. Tôi cảm thấy chính là như vậy rồi, Giản Úc này rốt cuộc có biết xấu hổ hay không vậy? Cũng quá ghê tởm rồi đó. Ngay cả mặt cũng phải chỉnh cho giống Tiểu Diệp mới được. Lúc này, Quý Diệp thu hồi tầm mắt nhìn về phía quảng trường, nhẹ nhàng cười một chút. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuy rằng hắn đang cười, nhưng giữa mày lại mang theo chút u sầu. Để cho bất cứ ai nhìn thấy hắn như vậy, đều sẽ nghĩ rằng, khi hắn thấy Giản Úc, người đã cướp đi hạnh phúc của hắn, trong lòng hắn rất khó chịu. Lục Nghiên Tuyết tức khắc cảm thấy đau lòng. Không đồng ý mà nhìn Quý Diệp. Tiểu Diệp, anh đừng nghĩ Giản Úc đơn giản như vậy, không phải ai cũng giống như anh. Chỉ có đồ ngốc như anh mới có thể luôn vì người khác mà suy nghĩ mọi thứ. Hàng ghế phía sau có một nữ sinh cũng tích cực phụ họa. Đúng vậy, Giản Úc này rất có tâm cơ. Trước đó không lâu, không biết cậu ta ở trường đại học gặp phải chuyện gì, bị người trên mạng công kích. Cố tình cậu ta lại đem mọi thứ tội lỗi đổ lên đầu Tiểu Tuyết. Làm hại Tiểu Tuyết bị anh Lục Chấp trừng phạt. Nhưng mà, anh Lục Chấp cũng thật là, sao lại không tin em họ Tiểu Tuyết, ngược lại đi tin tưởng một người ngoài như vậy chứ? Cho nên mới nói Giản Úc rất tâm cơ mà, chứng minh cậu ta rất dễ dàng mà mê hoặc lòng người, ngay cả anh Lục Chấp cũng nhất thời bị cậu ta lừa gạt đó thôi. Còn may, Tiểu Diệp của chúng ta đã trở lại rồi. Cái hàng giả Giản Úc này cũng nên đi xuống sân khấu thôi. Chứ còn gì nữa? Nói không chừng cậu ta sẽ hoảng sợ đến nỗi bỏ chạy suốt đêm ấy chứ. Lúc này, Lục Nghiên Tuyết lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Quý Diệp. Đúng rồi, Tiểu Diệp, anh có muốn đi gặp trực tiếp anh họ hay không? Nói không chừng nếu anh ấy biết anh đã về nước, sẽ ngay lập tức đuổi Giản Úc đi đó, không cần phiền tới chúng ta luôn. Thần sắc Quý Diệp hạ xuống, lẩm bẩm nói, anh ấy sắp cùng Giản Úc kia kết hôn rồi, nếu tôi đi quấy rầy anh ấy có thể sẽ không cao hứng đâu. Nói xong, tay của hắn còn vô tình nắm chặt kính râm, chặt đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch, đủ để có thể thấy được nội tâm của hắn đang có bao nhiêu dày vò. Lục Nghiên Tuyết khuyên nhủ, anh họ làm sao có thể không cao hứng được, nếu anh ấy nhìn thấy anh, thì phải đặc biệt kích động mới đúng chứ. Anh đừng quên, lúc anh xuất ngoại, anh họ chính là liên tục bay ra nước ngoài 3 lần liền, còn không phải là vì đi gặp anh hay sao? Một nữ sinh khác cũng chen vào, đúng vậy. Tiểu Diệp, nói như vậy lúc ấy anh cùng với anh Lục Chấp đã trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp lắm phải không? Quý Diệp cười một chút, sau đó cúi thấp đầu. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa có nói, nhưng biểu tình ngượng ngùng kia của hắn cũng đủ để nói lên hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tự động não bổ những lời mà hắn còn chưa nói, rồi bắt đầu sôi nổi ồn ào. Tiểu Diệp, biểu tình này của anh cũng thật là quá ngọt ngào rồi đó. Đúng vậy, không được ở đây sâu ân ái nha. Một trận cười đùa vui vẻ qua đi, có người lại một lần nữa đề nghị Quý Diệp nên đi gặp trực tiếp Lục Chấp một lần, nhưng Quý Diệp vẫn lắc đầu. Tôi vẫn không nên đi thì hơn. Lục Nghiên Tuyết thấy thế, quyết đoán nói. Cũng được, vậy trước tiên không đi gặp anh họ, chúng ta cứ nghĩ biện pháp đem Giản Úc đuổi đi đã. Như vậy giữa Tiểu Diệp và anh họ sẽ không còn ai khác ngăn trở nữa. Giản Úc ăn xong miếng cuối cùng của cây kẹo bông gòn, đang định lấy di động ra nhìn thời gian. Lúc này, mẹ của bé gái kia xuất hiện, khuôn mặt của cô đầy nôn nóng mà chạy vội tới, ngồi xổm xuống, đem bé gái ôm vào lòng. Đoá đoá, sao con lại chạy loạn như vậy hả? Con hù chết mẹ rồi. Bé giá bổ nhào vào trong lòng ngực của người mẹ, sau đó chỉ Giản Úc, ngọt ngào nói. Anh trai này ở cạnh con ạ, còn mua cho con kẹo bông gòn nữa. Người mẹ vội vàng đứng dậy, cười với Giản Úc nói. Bạn học, thật sự là cảm ơn cậu, đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Giản Úc không sao cả mà cười cười, không cần khách khí, tôi cũng không có làm cái gì cả. Ngay sau đó, người mẹ vì muốn cảm ơn, một hai phải mời Giản Úc ăn cơm. Giản Úc cự tuyệt nhiệt tình của cô, sau đó làm thủ thế tạm biệt với bé gái, rồi cầm cặp sách của mình rời đi. Cậu đi bộ hơn nửa vòng cái quảng trường, cuối cùng cũng phát hiện ra một cửa hàng bán sữa chua trái cây. Hai mắt Giản Úc lập tức sáng ngời, dùng tay cầm quai đeo của cặp sách, sau đó hướng cửa tiệm đi tới. Diện tích trong tiệm rất lớn, không khí cũng tốt, hơn nữa bên trong hiện tại cũng chỉ có vài người khách lẻ tẻ, đặc biệt yên tĩnh. Giản Úc đi tới trước quầy, khách khí mà dò hỏi. Xin chào, xin hỏi ở đây bán thế nào vậy? Nhân viên lập tức đưa một cái hộp nhựa qua, nhiệt tình nói. Bạn học, cậu bỏ trái cây vào trong hộp, muốn ăn gì thì bỏ cái đó, sau đó lại múc một muỗng sữa chua bỏ vào trong, cuối cùng tính tổng trọng lượng. Được, Giản Úc nhận hộp nhựa, sau đó đi lấy một cái kẹp. Lúc cậu chuẩn bị gấp trái cây, đột nhiên bên cạnh có thêm vài người nữa. Trong đó có một nữ sinh còn đụng phải cậu, Giản Úc bị đụng nghiêng qua bên cạnh một bước, sau đó cậu nâng mắt lên, nhìn nữ sinh kia một cái. Nữ sinh kia mang theo vài phần ngạo mạn nói, ngại quá, không đụng đau cậu chứ. Giản Úc xác thật là không bị đụng đau, vì thế cậu nhìn nữ sinh kia, rồi trả lời. Không có việc gì, nói xong, cậu lại rũ mắt, tiếp tục gấp trái cây. Cậu gấp những trái cây mà mình thích xong, lại múc một muỗng sữa chua bỏ vào, cuối cùng đưa cho nhân viên. Sau khi thanh toán tiền, Giản Úc đi tới một cái bàn gần cửa sổ, bỏ cặp sách xuống ghế bên cạnh. Lúc này, mặt trời đã lộ ra khỏi mây, chiếu xuống dưới một ít tia sáng, nhưng cũng không nóng. Giản Úc bị ánh mặt trời phơi đến nheo cả mắt, giống như một con mèo đang lười biếng mà nằm phơi nắng vậy. Cậu ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm, thích ý mà chờ sữa chua trái cây của cậu. Lúc này, Quý Diệc cùng nhóm người Lục Nghiên Tuyết cũng đang tượng trưng mà lấy một chút đồ ăn, sau đó ngồi ở cái bàn khác cách đó không xa. Một đám người tâm tư đều không có để trên đồ ăn, thường thường bất động thanh sắc mà nhìn về phía Giản Úc. Rất nhanh, sữa chua trái cây của Giản Úc đã được làm xong, nhân viên mang tới cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mời, cảm ơn. Giản Úc nhận một chén rất lớn, trong lòng vui vẻ không ngừng. Cậu rất thích ăn đồ ngọt, mỗi lần ăn, tâm tình đều sẽ càng thêm tốt đẹp hơn. Cậu cầm muỗng, vui sướng mà bắt đầu ăn, ánh nắng vàng kim xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cậu, mạ một vòng ánh sáng quanh người cậu, đặc biệt là những sợi tóc, càng rực rỡ lấp lánh. Nhưng mà một màn này, trong mắt của một số người, thì lại không hề đẹp một chút nào. Lục Nghiên Tuyết cắn môi. Giản Úc đây là cố ý sao? Cố ý làm bộ như không thấy chúng ta. Một nữ sinh khác nói. Hẳn là như vậy rồi. Dù sao cậu ta chính là một tiểu nhân đê tiện đi phá hư tình cảm của người khác mà. Khẳng định cũng tự cảm thấy không có mặt mũi để gặp người khác. Lục Nghiên Tuyết đem túi sách trong tay bỏ xuống. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Để tôi đi qua nói chuyện với cậu ta. Lúc này, Quý Diệc kéo tay cô một phen, lo lắng nói. Tiểu Tuyết. Hay là đừng đi qua đó, các cậu không phải nói tâm tư của Giản Úc rất nặng sao? Tôi sợ cậu ta làm tổn thương cậu. Lục Nghiên Tuyết nhìn bạn tốt đang thật lòng vì chính mình mà suy nghĩ, càng thêm có dũng khí hơn, nháy mắt đứng lên. Yên tâm đi Tiểu Diệc, tôi nhất định sẽ giúp anh đuổi Giản Úc đi. Quý Diệc còn muốn khuyên, Lục Nghiên Tuyết đã bước tới bàn của Giản Úc. Giản Úc đang dùng nĩa đâm một quả dâu tây cho vào miệng, sau đó bên cạnh cậu liền nhiều thêm một người. Giản Úc đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, ngước mắt lên nhìn người bên cạnh. Lục Nghiên Tuyết, cậu nhớ rõ tóc lần trước của cô là màu đen, sao lần này lại biến thành màu đỏ rồi? Vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa là cậu không nhận ra được rồi. Chẳng qua, Giản Úc cũng không quan tâm Lục Nghiên Tuyết nhuộm tóc khi nào, bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu ăn trái cây. Lục Nghiên Tuyết không nghĩ tới chính mình vậy mà bị làm lơ như thế, đầy mặt đều không dám tin tưởng nói. Giản Úc, cậu không thấy tôi sao? Giản Úc dùng muỗng múc một chút sữa chua lên để uống, nhàn nhạt nói. Thấy được, cô có việc gì? Lục Nghiên Tuyết thiếu chút nữa bị tức mà cười. Cô không nghĩ tới gặp mặt lần nữa, Giản Úc lại có thể làm như không hề có việc gì vậy. Cô vì Giản Úc mà bị anh họ trừng phạt, hiện tại đã trở thành trò cười trong vòng, mặt mũi cũng mất hết. Một đoạn thời gian thật dài, cô đều trốn ở trong nhà, cửa cũng không dám ra, sợ gặp phải người quen. Kết quả, Giản Úc, người tạo ra hết thảy chuyện này, lại có thể bình thản như vậy. Lục Nghiên Tuyết mang theo hận ý nói với Giản Úc. Giản Úc, cậu thật là một người không biết xấu hổ, hại thanh danh của người khác bị hủy hoại, cậu một chút hổ thẹn cũng không có sao. Giản Úc chậm gì gì mà ăn, liếc nhìn cô một cái. Nói như vậy, ngược lại là tôi phải xin lỗi cô sao? Lục Nghiên Tuyết nghĩ đến chuyện này lại càng tức giận hơn. Chẳng lẽ không phải sao? Tôi cũng không làm tổn thương gì đến cậu hết, ngược lại bởi vì câu, tôi bị nhận trừng phạt. Tôi nói cho cậu biết, trước kia tôi còn có thể ngăn cản bạn bè của tôi, không nên làm một số chuyện gây hại đến cậu, hiện tại tôi sẽ không ngăn cản nữa. Tất cả đều do cậu tự mình tạo thành. Giản Úc cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, một khi người ta muốn biện giải cho mình, thật đúng là có thể tìm đủ loại lý do thiên kỳ bách quái. Ngàn lạ, trăm quái, chỉ sự kỳ quái, Lục Nghiên Tuyết nhất thời không lý giải được. Cậu có ý gì? Giản Úc lười nói nhiều với cô, cố gắng ăn cho xong sữa chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghiên Tuyết thấy Giản Úc căn bản không nói lời nào, vì thế cắn răng nói. Được thôi, không để ý đến lời của tôi đúng không? Giản Úc, tôi nói cho cậu biết, ngày lành của cậu sắp kết thúc rồi. Cậu còn chưa biết ai về nước rồi nhỉ? Đến lúc đó xem cậu còn thoải mái như bây giờ không? Nói xong lời tàn nhẫn, cô liền dẫm lên giày cao gót, căm giận mà rời đi. Xung quanh rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Giản Úc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an ổn ăn trái cây rồi. Lục Nghiên Tuyết trở lại bàn của bọn họ, vài người thấy biểu tình của cô, liền biết sự tình không hề thuận lợi. Một người trong đó nói, Tiểu Tuyết, Giản Úc nói như thế nào? Lục Nghiên Tuyết đỏ mắt ngồi xuống, còn có thể nói thế nào được? Loại người như cậu ta, sao có thể thừa nhận sai lầm của chính mình được chứ? Quý Diệp ở trên bàn lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô. Được rồi, đừng khổ sở. Lục Nghiên Tuyết nhận khăn giấy, lau nước mắt, sau đó nhìn Quý Diệp nói. Tiểu Diệp, hay là anh tự mình đi qua gặp Giản Úc được không? Nếu cậu ta nhìn thấy anh, khẳng định sẽ tự động rời đi. Quý Diệp có chút do dự. Tôi, Lục Nghiên Tuyết nắm lấy tay hắn, vội vàng nói. Tôi biết anh rất mềm lòng, không muốn cùng người khác sinh ra tranh chấp. Nhưng lúc này rồi, anh cần thiết phải đứng ra, phải bảo vệ tình yêu của anh cùng với anh Lục. Quý Diệp vẫn vô cùng do dự. Lục Nghiên Tuyết sốt ruột nói. Chẳng lẽ anh không muốn đuổi Giản Úc đi sao? Những người còn lại cũng nhìn về phía Quý Diệp. Nếu có thể, Quý Diệp không muốn tự mình sẽ ra tay, nhưng mà trước mắt, hắn cũng không thể không nói. Sao có thể, tôi liền đi qua đó thử xem. Giản Úc ăn đến một nửa, đối diện lại ngồi xuống một người. Lần này là một người con trai, động tác cầm muỗng của cậu ngừng lại, sau đó lại tiếp tục ăn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Sao luôn có người xuất hiện trước mặt cậu vậy? Nếu không phải đã ăn được một nửa, không tiện đóng gói, thì cậu đã mang trái cây rời đi rồi. Giản Úc có vài phần bất đắc dĩ, dứt khoát không để ý tới người đối diện, vẫn ăn như thường. Quý Diện ngồi đối diện Giản Úc, nghiêm túc mà đánh giá cậu. Vì sao người này có thể bình tĩnh như thế được? Chính mình đã ngồi trước mặt cậu ta rồi, vậy mà cậu ta vẫn có thể thờ ơ sao? Quý Diệp khẳng định bản thân không thể thờ ơ như thế được. Hắn nghe Giản Úc cùng Lục chấp hè này sẽ kết hôn, liền vội vội vàng vàng mà từ nước ngoài trở về. Cho dù trước đó vẫn chưa về nước, hắn cũng tìm mọi cách từ nhiều con đường để hiểu biết về con người Giản Úc này. Hắn tin tưởng Giản Úc cũng thế. Giản Úc khẳng định cũng đã sớm thông qua các loại phương pháp khác nhau để tìm hiểu về hắn. Quý Diệp bất động thanh sắc đánh giá Giản Úc từ trên xuống dưới. Giản Úc biết người con trai đối diện đang đánh giá mình. Tuy rằng cậu không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng cậu cũng chú ý tới, hình như người này cũng đi từ bàn của nhóm người Lục Nghiên Tuyết qua đây. Nói cách khác, là cùng một đám người với Lục Nghiên Tuyết. Một khi đã như vậy, người này là địch hay bạn đã quá rõ ràng. Quả nhiên, Giản Úc đang suy nghĩ, người con trai đối diện đã mở miệng. Chào cậu, nếu đã không tránh khỏi phải gặp mặt, chúng ta vẫn nên tâm sự đi. Giản Úc ngước mắt, có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái. Cậu muốn cùng tôi nói cái gì? Quý Diệp cười một chút. Sao phải giả bộ hồ đồ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. giữa chúng ta có thể nói cũng chỉ liên quan tới một người thôi. Giản Úc mê mang mà chớp chớp mắt. Ai? Quý Diệp gằn từng chữ một nói. Lục Chấp. Giản Úc nghe đến đó, hơi lên tinh thần. Lục Chấp, vì sao người này lại nhắc tới Lục Chấp? Chẳng qua Giản Úc cũng chỉ lên tinh thần tập trung một lát như vậy thôi. Còn lại đa số cậu vẫn đặt tâm tư lên chuyện gắp trái cây ăn. Cậu dùng nĩa, ghim một khối xoài bỏ vào miệng. Sau đó vừa ăn, vừa chờ người đối diện tiếp tục nói chuyện. Quý Diệp nhìn Giản Úc một bộ không thèm để ý, nhất thời có chút kinh ngạc. Người này vì sao vẫn không có chút phản ứng nào cả, lúc này không phải cậu ta nên cực kỳ hoảng sợ sao? Dù sao chỉ cần mình về nước, thì quan hệ giữa Giản Úc cùng Lục Chấp sẽ không còn bao lâu nữa. Giản Úc thấy người con trai đối diện chỉ nhìn chằm chằm mình qua một cái kính, cũng không nói gì, cậu tốt bụng nhắc nhở hắn. Cậu không phải nói có chuyện liên quan đến Lục Chấp muốn nói sao? Sao lại không nói gì rồi? Quý Diệp bị thái độ bình tĩnh thản nhiên như vậy của Giản Úc đánh một cái trở tay không kịp. Hắn cho rằng, hắn mới là người có thể nắm quyền chủ động trong tay kia, trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại người này lại biến thành Giản Úc. Quý Diễn bình tĩnh lại, sau đó cười nói, cậu cùng Lục Chấp quen biết bao lâu rồi? Giản Úc có vẻ trầm tư, sau đó nói, không quá nhớ rõ. Quý Diệp ngừng một chút, sau đó cười nói, cậu không nói cho tôi cũng không sao. Tôi nói cho cậu biết thời gian tôi với Lục Chấp quen nhau đi. Chúng tôi quen biết nhau cũng được 20 mấy năm rồi. Giản Úc phối hợp nói, wow, lâu như vậy sao? Quý Diệp, Giản Úc cười nói, làm sao vậy? Tôi đây không phải đang cảm thán thời gian hai người quen biết nhau đặc biệt dài sao? Vừa nói, vừa ghi trái cây lên ăn. Sắc mặt Quý Diệp có chút phức tạp. Sau đó hắn cười một chút nói. Nghe nói nghỉ hè này hai người phải kết hôn. Đến lúc đó tôi sẽ tham gia. Giản Úc nhàn nhạt mà nói. Cậu không nhất định có thể đi được đâu. Cậu xác định trong danh sách khách mời có tên của cậu sao? Tuy rằng cậu không biết người con trai đối diện này là ai. Nhưng cậu dần dần phát hiện ra khí tức bất thiện của đối phương. Cậu tất nhiên cũng sẽ không để cho người này có thể gây ra chuyện gì được. Quý Diệp nghe được lời này. Sắc mặt không còn tốt như lúc đầu được nữa. Buổi hôn lễ này, Giản Úc là vai chính, mà hắn ngay cả thư mời cũng không có được. Chênh lệch như vậy, bất luận một người nào cũng không thể bình tĩnh mà tiếp thu được. Rõ ràng hắn mới là người nên cùng Lục Chấp kết hôn, hắn mới là người nên được đứng ở nơi trung tâm, tiếp thu chúc phúc của mọi người, cố tình hiện thực lại không phải như thế. Lúc này, cuối cùng Giản Úc cũng ăn xong trái cây rồi. Này cũng có nghĩa là cậu rốt cuộc không cần phải nghe những lời không thể hiểu được của người này nữa. Cậu thu thập rác trên bàn một chút, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Cuối cùng, cậu cầm theo cặp sách, đứng lên. Trước khi Giản Úc đi ra khỏi cửa, người con trai còn đuổi theo, có chút không thể tin được mà nhìn cậu. Cậu cứ như vậy mà đi sao? Giản Úc nghi hoặc mà nhìn hắn. Chứ sao? Quý Diệp thay đổi sắc mặt, lúc này hắn cũng ý thức được cái gì đó, hỏi dò. Cậu biết tôi là ai không? Giản Úc không hiểu ra sao nhìn hắn một cái. Tôi nên biết không? Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy người con trai kia làm biểu tình như tam quan đổ nát, giống như hoàn toàn bị đả kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Úc thở dài một hơi, vẫn là nghĩ đến chủ nghĩa nhân đạo cơ bản nhất của con người, cho nên cậu hỏi đối phương một câu. Cho nên cậu là, Quý Diệp trả lời, tôi là Quý Diệp, nói xong. Hắn liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Giản Úc, muốn quan sát biểu tình của cậu rốt cuộc có phải đang nói dối hay không. Kết quả, Giản Úc chỉ trả lời rất có lệ, à, tôi biết rồi. Sau đó, liền kéo cửa kính ra, mang theo cặp sách, cũng không quay đầu lại mà rời đi rồi. Như là căn bản không thèm để ý đến người này, hoàn toàn bỏ qua hắn. Quý Diệp đứng tại chỗ, nhất thời không thể tiếp thu được kết quả trước mắt này. Giản Úc vậy mà không quen biết hắn. Sao có thể, chẳng lẽ Giản Úc không giống hắn, tìm mọi cách để hỏi thăm về đối phương sao? Lúc này, nhóm người Lục Nghiên Tuyết cũng chứng kiến sự việc, vội vàng xông tới, bắt đầu hòa giải. Lục Nghiên Tuyết nói, Tiểu Diệp, anh đừng bị Giản Úc lừa, cậu ta nhất định biết rõ anh, cố ý làm bộ không biết mà thôi. Đúng đúng đúng, Giản Úc này tâm cơ siêu cấp nặng luôn, ai biết vừa rồi có phải là diễn xuất của cậu ta hay không? Tôi thấy... Chính là vì cậu ta nhận ra Quý Diệp, cho nên lúc nãy mới phải chạy trối chết đó. Quý Diệp nghe đến đó, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Giản Úc đi tới trạm xe bus, ngồi lên xe đi về biệt thự. Cậu chọn một chỗ ngồi dựa gần cửa sổ, sau đó lấy ra tai nghe, chuẩn bị nghe nhạc. Cũng chính ngay lúc cậu để tai nghe lên lỗ tai, mới bất chi bất giác mà ý thức được một việc. Từ từ, người con trai trong cửa hàng hồi nãy, gọi là gì ấy nhỉ? Quý Diệc không phải là vị Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết kia sao? Bạch Nguyệt Quang của tổng tài bá đạo về nước rồi. Bởi vì ngày thường Giản Úc thật sự không để Quý Diệc ở trong lòng, cho nên mới đầu còn chưa nhớ được người này là ai. Cuối cùng bây giờ mới nhớ tới, Giản Úc bỏ tai nghe xuống, suy nghĩ từ từ. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, cậu thậm chí còn muốn mua 2 gói hạt dưa. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, có chuyện, bá tổng cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn, nhất định là vô cùng đặc sắc. Chẳng qua việc này cũng không có quan hệ gì với Giản Úc, cậu chỉ quan tâm đờ ến tiền của mình thôi. Nếu Bạch Nguyệt Quang đã trở lại rồi, vậy thế thân như cậu có thể bị đuổi đi hay không? Hiện tại thời gian kết thúc hiệp nghị còn có 5 tháng, nếu bị đuổi đi trước thời hạn, vậy cậu có thể cầm được tiền không? Nghĩ đến đây, biểu tình của Giản Úc nháy mắt nghiêm túc hơn rất nhiều. Cậu không thể không lấy tiền được, nếu không, sau khi rời khỏi biệt thự, những ngày còn lại cậu phải vượt qua như thế nào đây? Giản Úc một đường trầm tư mà về tới biệt thự, cuối cùng quyết định, vẫn nên đi tìm Lục Chấp dò hỏi một chút, xem thử rốt cuộc Lục Chấp có thái độ như thế nào. Vì thế Giản Úc ăn xong cơm chiều, vẫn luôn không lên lầu, mà ngồi ở phòng khách chờ Lục Chấp. Gần đây Lục Chấp giống như đặc biệt bận rộn, luôn ở tập đoàn tăng ca, rất nhiều lúc đều là rạng sáng mới về nhà. Giản Úc chờ mãi, chờ tới có chút mệt nhọc, đêm khuya, Lục Chấp đi vào biệt thự, nhìn thấy Giản Úc ngồi trên sofa, đầu gật gà gật gù. Mắt thấy Giản Úc thiếu chút nữa ngã từ trên sofa xuống, Lục Chấp sải bước đi qua, duỗi tay đỡ lấy cậu, nói ra tiếng. Vì sao không lên lầu ngủ đi? Giản Úc nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lục Chấp, lập tức tỉnh táo không ít. Cậu xoa xoa mắt, nhìn về phía Lục Chấp. Lục tiên sinh, anh đã về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của cậu thực mềm, đặc biệt là hiện tại còn đang buồn ngủ mông lung. Nghe như bé mèo con đang dùng đầu cọ cọ vào người, vô cùng mềm mại. Lục Chấp ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi, có việc tìm tôi sao? Giản Úc lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, cậu nghĩ đến chuyện ban ngày, thử thăm dò hỏi Lục Chấp. Lục tiên sinh, gần đây anh có đi sân bay đón người nào không? Lục Chấp ngẩn ra, đi sân bay đón người? Không có. Giản Úc hơi mở to mắt, không có, không nên nha, theo lý thì Bạch Nguyệt Quang về nước. Bá Tổng không phải nên đi đón sao? Rốt cuộc kia vẫn là Bạch Nguyệt Quang mà hắn tâm tâm niệm niệm mà. Lục Chấp nhướng mày, cậu hỏi cái này làm gì? Giản Úc đương nhiên không có khả năng nói thẳng ra lý do chân thật. Cậu cùng Lục Chấp chỉ là quan hệ hợp đồng. Nếu cậu trực tiếp hỏi thăm về Bạch Nguyệt Quang của Lục Chấp, có vẻ hơi khó hiểu rồi. Giản Úc quyết định đổi một cách hỏi khác. Cậu chớp chớp mắt, nhìn Lục Chấp nói. Lục tiên sinh, anh cảm thấy chúng ta ở chung từ trước tới nay như thế nào? Lục Chấp suy nghĩ một lát, trả lời. Rất không tồi. Giản Úc nghe được Lục Chấp đánh giá như vậy, nháy mắt có chút vui vẻ lên. Vậy hẳn là anh sẽ không đột nhiên đuổi tôi đi đúng không? Nói đúng hơn là, dù cho hắn có muốn đuổi cậu đi, cũng nên thanh toán tiền cho cậu mới được. Rốt cuộc người vi phạm hiệp ước là Lục Chấp mà. Lục Chấp ý thức được đêm nay Giản Úc vẫn luôn hỏi một ít vấn đề có chút kỳ quái. Vì thế nhíu mày hỏi, cậu có thể nói rõ cho tôi, rốt cuộc cậu đang muốn biểu đạt cái gì không? Giản Úc biết Lục Chấp là một người cực kỳ nhạy bén, lừa ai chứ không lừa được hắn, vì thế dứt khoát nói đúng sự thật. Tôi không muốn rời đi quá sớm. Lục Chấp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng nhếch lên ý cười. Cậu không muốn rời khỏi đây? Giản Úc nhanh chóng gật đầu. Vâng, dù có rời đi cũng phải mang theo tiền đi cùng. Lúc này, Lục Chấp nở nụ cười, so với bất kỳ thời điểm nào của ngày thường đều rõ ràng hơn, khuôn mặt lạnh lẽo sạch sẽ hoàn toàn mang theo ý cười, giống như băng tuyết tan ra. Hắn vốn đã đẹp trai tới cực hạn rồi, giờ khắc này, nói trời đất thay đổi cũng không nói quá. Hắn liền cứ vừa cười như vậy vừa nhìn Giản Úc, trong thanh âm tựa hồ mang theo dịu dàng. Tôi biết rồi, Giản Úc thích hắn, Giản Úc luyến tiếc rời khỏi hắn. Cách chương.